Khí vũ trụ, chương 611, thực sự có người dám hủy thập thần điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 611, thực sự có người dám hủy thập thần điện. Cái này lá gan cũng quá lớn a, thần giới coi như là đã xảy ra chuyện. Cũng không có ai dám đi động thập thần điện à. Một gã thiên thần hậu kỳ tu sĩ nhìn thấy Lam Tiểu Bố cưỡng ép phá vỡ thập thần điện cấm chế nhịn không được kinh hô. Dám động thập thần điện, thật sự là phá vỡ hắn nhận thức. Cấm thanh âm, ngươi không muốn sống chăng sao? Ngươi biết vậy là ai? Là đại hoang thần đạo thành thành chủ. Bên cạnh có người tranh thủ thời gian thấp giọng quát dừng lại. Nghe được đại hoang thần đạo thành thành chủ ba chữ kia. Cái kia thiên thần cảnh tu sĩ biến sắc, lập tức tranh thủ thời gian xoay người rời đi. Lam Tiểu Bố hắn là chưa từng gặp qua. Bất quá Lam Tiểu Bố thanh danh nhưng hắn là như sấm bên tai rồi. Mấy năm trước còn ở nơi này công nhiên giết chết một cái thần đình đình trụ Tả Kha Hành. Nghe nói bên người càng là có mấy cái thần vương cường giả phụ trợ. Đắc tội Lam Tiểu Bố không muốn sống nữa sao? Hơn nữa thần giới hiện tại có thể sinh tồn địa phương càng ngày càng ít. Đại hoang thần đảo thành lại là có thể sinh tồn địa phương. Nói không chừng tương lai còn muốn đi đại hoang thần đảo thành cầu sống đấy. Lam Tiểu Bố đã đi tới thập thần điện 2 tầng. Hắn nhìn thấy từng đạo hư không phong ấn cấm chế. Cứ việc Lam Tiểu Bố biết rõ cái này phong ấn hắn cưỡng ép cũng không cách nào phá vỡ. Bất quá hắn có vũ trụ duy mô hình. Vũ trụ duy mô hình xây dựng đạo quang cần mấy trăm năm. Thậm chí mấy trăm năm thời gian đều không có hoàn thành. Nhưng xây dựng cái này lượng kiếp phong ấn lại muốn không mất bao nhiêu thời gian. Gần kề 2 ngày thời gian không đến. Vũ trụ duy mô hình tự xây dựng cái này lượng kiếp phong ấn đại trận duy mô hình kết cấu. Lam Tiểu Bố không có dựa theo duy mô hình kết cấu đi phá hư cái này lượng kiếp phong ấn. Hắn vốn là về tới lầu một đại điện, bắt đầu công kích thập thần điện thần nguyên căn cơ. Dựa theo cái này kết cấu, lượng kiếp đại trận là cần thần nguyên ủng hộ, mà thần nguyên là từ thập thần điện một tầng cắm vào xuống dưới. Từng đợt nổ vang theo thập thần điện truyền đi, cứ việc người ở phía ngoài cũng nghe được rồi. Đều có thể đoán được Lam Tiểu Bố đang làm cái gì. Cũng không có ai dám đi vào cùng Lam Tiểu Bố cướp đoạt thứ đồ vật. Lại là sổ ngày thời gian trôi qua. Lam Tiểu Bố đem thập thần điện lầu một đại điện oanh mở. Tại chuyển rời thần trận dưới sự trợ giúp. Hắn ngạnh xanh xanh rút ra 2 cái trung phẩm thần linh mạch cùng 1 đầu thượng phẩm thần linh mạch. 3 đầu thần linh mạch bị Lam Tiểu Bố đưa vào chiếc nhẫn. Toàn bộ thập thần điện lập tức tự trở nên rách nát. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ. Thần giới tài nguyên thiếu thốn. Không nghĩ tới vẫn còn thập thần điện cắm vào 3 đầu thần linh mạch. Cái này 3 đầu thần linh mạch bị hắn rút đi. Thập thần điện lầu 2 những phong ấn kia nhất định là yếu ớt không chịu nổi. Tùy thời cũng có thể hủy diệt. Quả nhiên, Lam Tiểu Bố lần nữa trở lại lầu 2 gần kề dùng 1 ngày thời gian. Tự nổ nát lượng kiếp phong ấn cùng lượng kiếp truyền di đại trận trận cơ. Oanh, trận cơ bị hủy diệt sau thập thần điện 2 tầng bắt đầu sụp đổ. Lam Tiểu Bố kinh hỉ phát hiện, tại 2 tầng sụp đổ, lượng kiếp phong ấn đại trận nghiền nát đồng thời. Hắn cảm ứng được chính mình ở lại tiên giới phong ấn lượng kiếp truyền di thông đạo thiên cương trận bàn cùng trận kỳ. Tại đây quả nhiên có thể thông đến tiên giới. Khó trách có thể chuyển di lượng kiếp xuống dưới. Lam Tiểu Bố thần niệm kích phát đã đến cực hạn. Trong hư không sụp đổ còn chưa kết thúc. Thiên cương trận bàn cùng 36 miếng trận kỳ liền từ hư không kích xạ tới. Bị Lam Tiểu Bố bắt được trong tay. Thiên cương trận bàn cùng thiên cương trận kỳ một tới trong tay. Lam Tiểu Bố đã biết rõ cái này thiên cương trận bàn chính mình cần lần nữa luyện hóa 1 lần. Lúc trước hắn tuy nhiên đã luyện hóa được thiên cương trận bàn cùng trận kỳ. Bởi vì thực lực có hạn, chỉ là đã luyện hóa được tầng thứ nhất cấm chế. Hiện tại hắn thiên thần cảnh giới. có thể luyện hóa tầng thứ hai cùng tầng thứ ba cấm chế. Hư không thông đạo tại Lam Tiểu Bố thu hồi thiên cương trận bàn sau một khắc. Tự biến mất vô tung rồi. Lam Tiểu Bố rất là thỏa mãn tốc độ của mình. Nếu như hắn tốc độ chậm một chút điểm, không cách nào mượn nhờ cái này lượng kiếp chuyển di đại trận nghiền nát thời điểm thu hồi thiên cương trận bàn. Cái kia chi có thể tự mình đi tiên giới lấy. Lúc trước Ngũ Thiên Thành cùng đạo lữ Ngải Anh Nhi là nhận lấy Lạc Thái Tư đạt được chỉ điểm. Theo tịch thần cốc đến thần giới. Nhưng này không có nghĩa là thần giới có thể theo tịch thần cốc trở lại tiên giới. Dù sao lúc trước Ngũ Thiên Thành tiến vào tịch thần cốc sau là bị truyền tống đến thần giới một chỗ nào đó. Mà không phải một cái cố định hư không thông đạo. Đem thiên cương trận bàn thu hồi. Lam Tiểu Bố quyết định đến đạo quang bên cạnh lại luyện hóa. Hắn chuẩn bị lúc rời đi. Ẩn ẩn cảm giác được có chút không đúng. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Lam Tiểu Bố phát hiện thập thần điện chỉ là bị hắn hủy diệt rồi tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai. Mà tầng thứ hai phía trên tựa hồ vẫn là lơ lửng tại trong hư không. Lam Tiểu Bố khẽ nhíu mày. Vũ trụ duy mô hình xây dựng thập thần điện duy mô hình kết cấu. Tăng thêm hắn kéo ra thần nguyên. Đã như vậy, hắn hủy diệt rồi tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai. Cái này tầng thứ ba đã ngoài vì cái gì vẫn tồn tại. Đạo quang, Lam Tiểu Bố lập tức sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra. Đạo kia quang vốn chính là thông qua thập thần điện cắm vào đến bất thanh thần giới. Sau đó cướp đoạt bất thanh thần giới số mệnh. Đã đạo quang vẫn còn hấp thụ bất thanh thần giới số mệnh. Cái kia thập thần điện tử không cách nào bị triệt để phá hủy. Không có quan hệ. Chờ hắn tiêu diệt đạo quang. Đem cái kia muốn cuốn đi bất thanh thần giới số mệnh thánh nhân số mệnh chóc bong về sau. Hắn rồi trở về nhìn xem tình huống. Lam Tiểu Bố đến nhanh đi cũng nhanh. Cứ việc Lam Tiểu Bố đi rồi. Chúng thần chi địa phần đông tu sĩ cũng không dám tới gần thập thần điện. Bất quá nửa tháng sau. Có số rất ít tu sĩ vững tin không có người tới. Hơn nữa phá hủy thập thần điện cũng không có ảnh hưởng. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận thập thần điện. Nếu không chúng ta cũng nổ nát cái này thần trận. Vào xem còn có hay không cái gì thứ tốt. Có người nhìn xem Lam Tiểu Bố ly khai thời điểm lần nữa bố trí thần trận coi chừng nói một câu. Đây là thập thần điện. Ngươi không sợ chết lời nói tự động đi. Lam Thành Chủ không phải cũng động sao? Ha ha, ngươi cũng cùng Lam Thành Chủ so. Người ta còn giết một cái thần đình đình chủ đấy. Ngươi cũng đi giết một cái để cho chúng ta nhìn xem a, ta cảm thấy hay vẫn là không nên động tốt. Lam Thành Chủ thời điểm ra đi đem cái này hộ trận lại phục hồi như cũ. Nói rõ cái chỗ này hắn hoặc là còn có thể đến. Ta cũng không tin ta rồi. Các ngươi bất động ta đến. Tránh ra, theo cái thanh âm này. Một gã thiên thần trung kỳ cường giả tách ra đám người. Trực tiếp tế ra pháp bảo oanh hướng về phía thập thần điện hộ trận. Thập thần điện bên ngoài hộ trận bị Lam Tiểu Bố nổ nát qua một lần. Chỉ là Lam Tiểu Bố trước khi rời đi lại đem cái này hộ trận bổ tốt rồi mà thôi. Oanh, răng rắc, chỉ là thoáng một phát. Lam Tiểu Bố bố trí hộ trận tự xuất hiện một đạo vết rách. Lam Tiểu Bố chỉ là tùy ý bố trí một cái thần cấp một trận mà thôi. Hắn cũng thật không ngờ sẽ có người tới công kích. Trên thực tế coi như là nghĩ tới. Hắn cũng không thèm để ý. Thập thần điện trong mắt hắn tự là rác rưởi tồn tại. Bất luận kẻ nào cũng có thể công kích. Trông thấy có người dẫn đầu. Trong đám người người can đảm tu sĩ nhao nhao tế ra pháp bảo oanh tới. Thập thần điện A, lúc trước thế nhưng mà thần giới cao nhất cung điện chỗ. Vạn nhất tại đây còn có một chút thứ đồ vật Lam Tiểu Bố không để vào mắt. Bọn hắn nhặt lên đồng dạng phát. Răng rắc, hơn 10 đạo pháp bảo đồng thời oanh tại hộ trận bên trên. Không chỉ nói cái này hộ trận là Lam Tiểu Bố tiện tay bố trí. Coi như là tốn hao tinh lực bố trí. Nhiều người như vậy đồng thời công kích. Cái này hộ trận cũng là không kiên trì nổi. Chỉ là ngắn ngủn hai lần. Hộ trận tựu triệt để vỡ vụn. Tốt nồng đậm thần linh khí. Hộ trận vừa vỡ. Mọi người tựu cảm nhận được thập thần điện thẩm thấu đi ra nồng đậm thần linh khí. Không đúng a, một tầng cùng hai tầng đã không có. Như thế nào ba tầng đã ngoài vẫn còn? Có người phát hiện thập thần điện ba tầng đã ngoài giống như một chút cũng không có thụ ảnh hưởng. Chỉ là không đợi hắn trả lời. Một cái sát ý lạnh lạnh thanh âm truyền đến. Tốt có gan, có phải hay không xem mấy người chúng ta lão gia hỏa mất. Tựu dám đối với thập thần điện động thủ. Bổn đế còn chưa bao giờ thấy qua như thế to gan lớn mật một bầy kiến hôi. Hết thảy mọi người bỗng nhiên quay đầu lại. Lập tức bọn hắn đã nhìn thấy một cái dáng người gầy gò nam tử hư không đi xuống. Người này còn không có rơi trên mặt đất. Không gian tựa hồ cũng cứng lại ở trở nên băng hàn dị thường. Phương đế, trong đám người có người nhận ra người đến là ai? Chỉ nói là hai chữ. Thanh âm tựu run rẩy lên. Rốt cuộc không phát ra được nửa điểm thanh âm. Phương đế, đại đa số còn đứng tại thập thần điện bên ngoài tu sĩ đều là hoảng sợ toàn thân run lên. Bọn hắn thật không ngờ. Phương đế hội trở lại. Hơn nữa vừa về đến liền đi tới chúng thần chi địa. Nếu như nói thập đại đạo quân bên trong, cái đó một cái đạo quân giết chóc tính nặng nhất. Cái kia nhất định tựu là trước mắt phương đế không thể nghi ngờ. Nếu như nói cái nào đạo quân có thù tất báo, vậy cũng nhất định là trước mắt cái này phương đế. Hơn nữa bàn về thực lực đến, phương đế tại thập đại đạo quân trong tuyệt đối có thể sắp xếp nhập top 3 liệt kê. Người tới chính là kinh phương thần đỉnh đạo quân, phương đế Mẫn Tây Tiêu. Mẫn Tây Tiêu có chút không dám tin tưởng nhìn xem thập thần điện. Bởi vì giờ phút này thập thần điện đã không có tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai. Hắn thực thật không ngờ. Còn có người can đảm dám hủy thập thần điện. Trọn vẹn đã qua mấy tức thời gian. Mẫn Tây Tiêu lúc này mới cuồng tiếu. Ha ha, thế nhưng mà thanh âm của hắn không có nửa điểm vui vẻ. Chỉ có đầm đặc đến mức tận cùng sát khí. Tiếng cười còn chưa kết thúc. Cái này một phương không gian đã bị sát ý của hắn khóa lại. Cho dù là thần quân cường giả, giờ phút này cũng cảm giác được toàn thân băng hàn. Tử vong tựu lên đỉnh đầu treo lấy. Hối hận là không còn kịp rồi. Ai có thể nghĩ đến bọn hắn tại oanh thập thần điện thời điểm. Phương đế lại đột nhiên trở lại. Không phải nói thần giới đạo quân chỉ có một yến đế trở về rồi sao? Người tới. Nói một chút vì cái gì dám công kích thập thần điện. Mẫn Tây Tiêu chỉ một gã thiên thần cảnh hậu kỳ. Thiên thần này cảnh hậu kỳ thanh âm đều có chút run lên run. Chấm, ta, hắn quá rõ ràng phương đế tàn nhẫn cùng đáng sợ. Hắn đồng dạng tinh tường. Chính mình vô luận nói như thế nào. Hôm nay đều là chỉ còn đường chết. Không đợi hắn nói đến cái thứ ba ta chữ. Mẫn Tây Tiêu tựu là một đoàn hỏa diễm đã đánh qua. Người này thiên thần chung quanh mấy trượng trong phạm vi toàn bộ bị hỏa hải bao lấy. Chẳng những là hắn, tựu là cùng hắn tới gần một ít tu sĩ. Giờ phút này cũng đều là tại trong biển lửa kêu rên. Mẫn Tây Tiêu giống như không có trông thấy bình thường. Lại là chỉ một gã thần quân sơ kỳ. Người tới nói một chút. Cái này thần quân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn biết rõ chính mình đã xong. Hết thảy hối hận cũng không kịp. Dù là hắn không có động thủ oanh qua cái này thập thần điện bên ngoài cấm chế. Hắn cũng biết cái này không có chút ý nghĩa nào. Phương đế ở trên. Cái này thập thần điện tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai không phải bọn hắn oanh. Mà là đại hoang thần đạo thành chủ Lam tiểu bố oanh. Về phần ta, chưa bao giờ không có đối với thập thần điện động đậy thoáng một phát. Cái này thần quân biết rõ hẳn phải chết, lại cũng không khỏi không trả lời phương đế vấn đề. Đại hoang thần đạo thành, Lam tiểu bố, Mẫn Tây Tiêu trong mắt sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Hắn đã minh bạch, Đại Hoang Thần Đạo thành tựu là Đại Hoang Thần Giác. Lam Tiểu Bố chính là cái giúp đơn đinh cuối cùng trốn đến Quy Hành Thần Đình. Sau đó đã bị Thúc Vãng Tiêu che chở may mắn con sâu cái kiến. Cách chương.